Thần Nguyên Kỷ, chương 132, chân thực cùng ảo mộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bây giờ mới là sáng sớm, nơi này cũng chưa có bao nhiêu khách. Nơi này tầng 1 lại là quá mức rộng lớn, lộ ra vô cùng cô quạnh. Mạc Phong rất nhanh liền tiến tới bên trên lầu 2. Trên đó cũng có phòng riêng của hắn. Một đường bước đi, hắn nhìn bề ngoài như cũ là lạnh lẽo. Trong lòng thì tại rất nghi hoặc, ký ức của hắn bây giờ đã hoàn toàn giống như bị xé nát thành vô số mảnh trang giấy. Nhưng hắn vẫn có một điều nhớ rõ, đó là dường như bây giờ, hắn chỉ là đang trải nghiệm lại một đoạn đã từng trải qua cuộc sống. Vậy mà lại có một điều hoàn toàn không khớp, chính là tại vừa rồi hắn hẳn là lên cơn đau đầu mới phải. Không đúng, là đêm qua, lại sau này qua vài tháng. Vì không có chữa trị, chết chính là khối u trong đầu bộc phát. Nghĩ lúc, Mạc Phong con người đã buông xuống thấp hơn. Hắn cảm nhận được, mọi thứ đã hoàn toàn trách sang hướng khác. Hoặc có thể là tất cả những cái kia đều là hắn tưởng tượng ra. Cũng có thể, đây vốn không phải là hắn ký ức. Chỉ là một bản sao chép cùng gia công của một kẻ khác. Dễ hiểu một chút chính là, dựa vào hắn không thể tiếp tục ký ức đi tiếp vẽ thêm tới bên trên. Mà đoạn vẽ thêm này, chính là của một người không biết. Hắn bắt đầu có chút không còn rõ ràng. Thế giới này, lẫn thế giới kia, tất cả có phải hay không chỉ là một loại ảo tưởng. Thậm chí những con người này, cùng tất cả mọi thứ đều là giả. Ngay cả bản thân hắn, đều không phải thực sự tồn tại. Suy nghĩ những này lúc, Mạc Phong đã bất giác đi tới phòng mình tại lầu 2 phía trên. Hắn lắc lắc đầu, xóa bỏ đi hỗn tạp suy nghĩ. Như khi trước đã nói, chỉ cần hắn vẫn tại một ngày, vậy liền là đang sống. Mặc kệ tất cả có phải hay không là thực. Lão đại, ngài, hai người đứng tại bên ngoài phòng thấy hắn kỳ lạ biểu hiện liền mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì, Mạc Phong ra hiệu không có chuyện. Tiến vào phòng. Đợi đóng lại cửa sau, hắn một lượt dò xét lại, xác định không có cái gì thiết bị nghe lén hay ghi hình sau. Tiến tới trên bàn, mở ra tài liệu một lần nữa kỹ càng xem xét. Vừa nãy trên xe, hắn cũng chỉ là mới xem được 1/3. Có thể thấy được đống này có nhiều chi tiết. Lại là qua đi 2 giờ đồng hồ sau, Mạc Phong mới thu gọn kỹ càng. Hắn lấy từ trong túi ra máy lửa, châm một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu sau, Mạc Phong nhắm lại mắt, từ từ tính toán, trong phần tài liệu này ghi rất rõ ràng. Việc mà, Quy, muốn hắn làm chính là tới tiếp nhận giao dịch vũ khí nóng. Và tất nhiên, nó sẽ không có như vậy suôn sẻ, bởi vì lần này giao dịch, rất nhiều, không, đó không còn có thể gọi là nhiều, mà là rất rất rất nhiều, thậm chí, so với một quốc gia lớn tàng trữ còn nhiều gấp vài lần. Một số lượng lớn như vậy vũ khí vận chuyển trên đường, không bị phát hiện hay dò gì tin tức là không thể nào. Bọn hắn cũng không phải bá chủ trong giới hắc đạo. Còn có kẻ thù, còn có các phe khác người. Quân của phía chính phủ tất nhiên cũng có thể tham gia. Mặc dù là rất nhỏ tỷ lệ, cũng không biết là lão già này từ đâu kiếm tới nhiều như vậy vũ khí nóng. Bây giờ, hắn nhiệm vụ chính là kẻ chủ trì bán ra những vật này. Nói dễ nghe một chút, hắn chính là người đại diện. Nói khó nghe một chút, hắn chính là con cờ được đặt tới phía trước. Nếu như mọi việc thuận lợi, Quy thu được lớn món hời, hắn sẽ được hưởng từ bên trên những này. Cái kia đống đá quý cũng chỉ là phía trước thù lao ra sân mà thôi. Còn thất bại, Quy tại phía sau hiển nhiên sẽ trước rút đi. Bản thân hắn kết cục thì không cần phải nói, hoặc là bị bắt tới công khai tử hình, hoặc là trực tiếp chết tại chỗ. Còn một cái chính là tại này trước khi tới một nơi xử lý một chút con cá mà thôi. Cứ cho là thế giới này không có sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối tượng hắn ra tay cũng không phải ngoài sáng. Chỉ cần ra tay phía sau liền rời đi, còn lại đều từ Quy tới xử lý. Cũng là cái này công việc kẹp tại bên trong, nên nếu là Duy trước kia chắc chắn sẽ không đồng ý làm. Chính vì như thế, cho nên Duy khi trước vẫn cứ mãi nghèo. bởi vì tiền hắn kiếm được, liền đem đi làm từ thiện. Mạc Phong cũng là không ngờ tới, mình trước kia, vậy mà cũng sẽ có một đoạn thời gian như vậy. Nhưng giờ khác, nếu như Quy đã muốn xử lý, hiển nhiên nói rõ một nhà này sẽ có ảnh hưởng tới vụ giao dịch. Mà ảnh hưởng tới vụ giao dịch, không chỉ là Quy phải chịu, hắn tính mạng cũng là đáng lo. Suy nghĩ tới nơi này, hắn mi mắt mở ra, dập tắt đi điếu thuốc, hướng ra bên ngoài. Nhưng là, Mạc Phong vừa mới bước ra bên ngoài lúc, đã thấy hai ba người đứng tại đây chờ đợi. Không phải có người chặn cửa đánh tới nhà, là hắn cấp dưới. Nhìn thấy hắn đi ra, một trong số ba người tiến lên trước. Bởi vì hình thể hắn cao tới gần 2 mét, khi nói chuyện với Mạc Phong lúc khom người xuống thấp, đối hắn giống như nói thầm đồng dạng. Lão đại, lại là cái kia cô gái tới, đang tại tầng 3 chờ đợi. Cô nào? Mạc Phong nhướng mày một cái, sắc mặt không có cái gì biến đổi hỏi. Là người cái kia lân ra tới. Không có tiếp tục nghe, Mạc Phong liền đã bước qua tên này cao lớn người áo đen. Đi lên lầu 3. Biết được là lân ra, hắn liền biết người tới là ai, lại mang cái gì mục đích. Đợi hắn tới bên trên lầu 3 lúc, bên trên này đã đứng hơn 20 người. Bọn hắn đều chia rõ ràng áo đen cùng áo trắng khác biệt, rất dễ nhận dạng. Các gia tộc lớn có tiếng đều là bạch đạo bên trên thế lực lớn, hoàn toàn trái ngược với bọn hắn những này. Lân ra thì khác, bọn hắn hắc bạch hai đạo bên trên đều tham gia, có thể nói là trung lập. Cộp, cộp, tiếng giày ra đi trên mặt sàn phát ra tiếng vang làm nơi này đang yên tĩnh cùng căng thẳng mấy người đều là nhìn tới. Bởi vì nơi này chính là dành riêng để tiếp khách lớn, lại ngăn cách bởi tầng 2, cho nên ồn ào âm thanh không thể truyền tới là bình thường. Đám người phía trong đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy đi đến là một cái màu đen âu phục trẻ tuổi người thanh niên. Hắn gương mặt tuấn lãng, lại lộ ra chút tái nhợt, mái tóc buộc tại phía sau, kết hợp cùng đôi kia lạnh lẽo con ngươi làm hắn trông có mấy phần khó tiếp xúc. Nhìn thấy Mạc Phong đi tới, hai bên người đều là đứng dậy tránh sang. Đây cũng không phải là người lân ra không biết ai là chủ. Này cũng là bọn hắn nghe qua vị này gọi là Duy, hắn trẻ tuổi, nhưng không ai không biết. Hắn chính là kẻ cực kỳ có năng lực. Thậm chí đều có người nói rằng, hắn có thể thay thế Quy, như vậy, gặp cấp bậc này người, thái độ tôn trọng vẫn là phải bày ra tới. Còn ngồi, chỉ có cái kia ở chính giữa đưa lưng về phía này cô gái. Nàng một bộ hoa lệ màu xanh nhạt váy, ở giữa nơi này là lộ ra như thế không hòa hợp với hoàn cảnh. Người có biết, bổn tiểu thư liền đã tại nơi này chờ bao lâu hay không? Cô gái kia quay lại, lộ ra một gương mặt thanh lệ mà lại có chút yếu đuối. Nàng nhìn về phía đang đi tới Mạc Phong giọng điệu thì lại không hề yếu chút nào. Cách chương.